Chương 328, ngăn cách. Lúc này thì Nguyên Sĩ Lang tuy là vô cùng không tình nguyện, nhưng là vẫn dựa theo hội trưởng mệnh lệnh đến đây gọi người này đi qua, chỉ là giọng nói vẫn là không lễ phép như vậy. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lìn lì nhỏ giọng ở Long Hy Thược bên cạnh nói nhỏ, theo của ta giải khai, Câu Vương Học Viện hội học sinh hội trưởng là ở tìm đến Thược Đại Nhân trước, Lìn lì đã kinh đem Câu Vương Học Viện tình huống sở rất rõ ràng. Bởi hai người cách rất gần quan hệ, từ thìa Nguyên Sĩ Lang góc độ nhìn lại, hai người giống như là thân mật vô gian tình lữ, nghĩ tới đây thìa Nguyên Sĩ Lang không khỏi có chút oán hận đứng lên. Rõ ràng đều có như thế bạn gái xinh đẹp vẫn còn muốn quấy rầy hội trưởng không có việc gì, ngươi theo ta cùng đi chứ, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là giấy nạ dở Senes, là Câu Vương Học Viện năm thứ hai học sinh hiểu, Thực Đại Nhân thay Long Hy Thược sửa sang lại một y lìa phục, Lìn lì liền khéo léo đứng ở Long Hy Thược phía sau. Tuy là ánh mắt của ngươi để cho ta cảm giác rất phiền chán, nhưng nhìn ở sáo nạ mặt mũi của, lần này ta không tính gây sự với ngươi. Ngươi chứng kiến Long Hy Thược khinh thiêu bộ dạng thìa Nguyên Sĩ Lang không khỏi tức giận, bất quá đang nghĩ đến xào nạ trước khi tới cảnh cáo lúc, thìa Nguyên Sĩ Lang khuôn mặt trong nháy mắt đen đến, hừ lạnh một tiếng liền dẫn đầu ly khai. Theo thìa Nguyên Sĩ Lang, hai người liền tới đến rồi hội học sinh phòng họp. Xin hỏi, ngươi tìm ta có sự tình sao? Lúc này Long Hy Thược ngồi ngay ngắn ở sofa, mặt bàn cây cà phê không ngừng toát ra đằng đằng nhiệt khí. Mà Lín Lỉ cũng là đứng ở sofa phía sau. Thấy như vậy một màn thìa Nguyên Sĩ Lang ý thức cũng đứng ở xào nạ phía sau. Ngươi nhập học đã kinh chính thức công việc tới, ngươi bây giờ đã trở thành Câu Vương Học Viện một tên học sinh, năm nhất A tiểu đội bất quá, thân phận của ngươi ta đã kinh dựa theo gì ạt ý tứ làm cải biến. Xào nạ mặt trước sau như một vẫn duy trì lãnh tĩnh, trong trẻo lạnh lùng mặt mũi là như vậy mê người, làm cho phía sau thìa Nguyên Sĩ Lang cảm giác mình trở thành hội trưởng thân thuộc là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Ừ, thân phận gì? Long Hy Thược kinh ngạc hỏi, chuẩn bị bưng lên cây cà phê động tác cũng là một trận. Hiện nay thân phận của ngươi là gì a đệ đệ, mà học tịch tên chính là Long Hy Thược, ghẹ mò gì ấy? Long Hy Thược trừng lớn con mắt. Làm sao gì a, không có đã nói với ngươi sao? Xào nạ nhìn vẻ mặt kinh ngạc Long Hy Thược nghi hoặc hỏi. Không có, gì a không có gì cả nói rõ với ta. Long Hy Thược bất đắc dĩ giang tay. Có thể là nàng gần nhất có cái gì sự tình đi. Gần nhất nàng luôn là có điểm không đúng. Xào nạ suy nghĩ một chút nói rằng, hả, được rồi, đây chỉ là một đối ngoại thân phận mà thôi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cái này ta sẽ không ngại, có như vậy một thân phận dường như cũng rất không sai đấy. Long Hy Thược vừa cười vừa nói, đối với gì à tan bài Long Hy Thược không ngần ngại chút nào, chỉ là không có đạt được gì à thông báo mới có hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Như vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ gì à. Nhìn bộ dáng của nàng, đối với ngươi là vô cùng quan tâm, nếu không cũng sẽ không phí sức như thế an bài thân phận của ngươi. Không hổ là gì ạ bạn thân, bây giờ xáo nạ hoàn toàn là đứng ở bằng hữu góc độ tới thay gì ạ suy tính. Điểm ấy ta minh bạch. Long Hy Thược đối với xáo nạ gật đầu, đối với cái này cái rất lễ phép nữ sinh, hắn vẫn rất có hảo cảm, bất quá phủi xáo nạ sau lưng thìa Nguyên Sĩ Lang liếc mắt, tuy là ngươi có một vị rất khiến người ghét thuộc. Thế nhưng ngươi cái người này vẫn là tốt, nếu như gặp phải tình huống gì, ta có thể giúp ngươi một lần. Ngươi cao y tên Na Y nguyên bản là đối với Long Hy Thược tràn ngập oán hận thìa Nguyên Sĩ Lang lập tức liền bạo nộ rồi, bất quá rất nhanh thì ở xào nạ tràn ngập ánh mắt cảnh cáo an tĩnh. Tới. Vậy thì cảm ơn ngươi, xào nạ khách khí nói, nàng lúc này đem Long Hy Thược nói coi như nhất thời vui đùa cũng không coi chăm chú, bất quá qua một thời gian ngắn sau đó. Xáo nạ liền thật sự có sự tình cầu trợ ơ Long Hy Thược, đây đương nhiên là sau lời nói há, được rồi vị này chính là đang ở Long Hy Thược dự định ly khai thời điểm. Xáo nạ rốt cục hỏi thăm đi ra, nàng có thể cảm thụ được đi ra cái mặt này xác hiện ra hết ôn nhu thần sắc nữ sinh không phải người bình thường, cổ khí tức kia rất giống. Là quả nhiên, Long Hy Thược câu lời nói liền xác nhận xáo nạ ý nghĩ trong lòng. Thích tê dại. Ừ, Long Hy Thược ý xã Lì Na Lệ tự nhiên biết, trong nháy mắt ở tay nàng ngưng tụ ra một cái quang chi mâu, cái này không thể nghi ngờ xác nhận thân phận của nàng. Quả nhiên cảm giác của ta không có sai. Xào nạ nhìn chằm chằm Lìn Lì trong tay quang chi mâu, từ vừa rồi Long Hy Thược tiến đến bắt đầu, nàng đã kinh phát giác, chỉ là trong lòng còn có chút không xác định mà thôi. Khi thấy Lìn Lì trong tay quang chi mâu sau đó, xào nạ đã kinh xác định. Quang chi mâu Đoạ thiên sứ đặc hữu chiêu thức, đồng thời cũng là đám ác ma khắc tinh. Sao nạ có thể tỉnh táo đối mặt đoạ thiên sứ, nhưng là sau lưng nàng thìa nguyên sĩ lang thì không được. Hầu như chính là ở lìn lì trong tay ngưng tụ ra quang chi mâu trong nháy mắt, thìa nguyên sĩ lang thân hình đại chấn, vẻ mặt nộ dung nhìn chòng chọc Long Hy Thược cùng lì lì. Chết tiệt là đoạ thiên sứ răng nha tuét miệng dáng vẻ, hàm răng cũng không khỏi cắn rát băng vang. Thìa lanh tĩnh một điểm. Hội trường bọn họ nhưng là đoạ thiên sứ à, cái này, vậy làm sao có thể lánh tĩnh chứng kiến sao nạ không ý định động thủ, thìa nguyên sĩ lang vội vàng hô. Cũng không biết là có ý định vẫn là vô tình, ở nhắc tới đoạ thiên sứ thời điểm cư nhiên đem Long Hy Thược bao gồm vào. Thích tê dại. Khinh miệt nhìn vẻ mặt bi phẫn thìa nguyên sĩ lang liếc mắt, Long Hy Thược khe khe hô. Là vâng đúng, đại nhân. Lín lì phóng ra rảnh tay trong ma lực. Nguyên bản còn tỏa sáng lấp lánh quang chi mâu trong nháy mắt tiêu thất, mà lỉn lỉ cũng đi theo Long Hy Thược đi ra ngoài. Xem ra trước ta nói sai, đang ở Long Hy Thược mã phải ly khai hội học sinh thời điểm, hắn xoay người nhàn nhàn nói nói, xem ra hắn không chỉ là khiến người chán ghét, nhưng lại rất não tàn Long Hy Thược sau khi rời khỏi. Hội trưởng, ngươi vừa rồi vì sao không ra tay, tại sao muốn theo đuổi bọn họ ly khai chúng ta cùng đoạ thiên sứ không phải tử địch sao? Thìa nguyên sĩ lang liên tiếp hỏi nhiều vấn đề, xem ra hắn lúc này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ không cam lòng thìa, xem ra ngươi thật muốn hảo hảo tỉnh lại một, tuy là ta biết tính tình của ngươi, thế nhưng cũng thật không ngờ ngươi sẽ như thế không bình tĩnh. Sao nạ có chút thất vọng nhìn thìa nguyên sĩ lang liếc mắt. Làm sao lãnh tĩnh lẽ nào chứng kiến mến yêu hội trưởng rơi vào cái tên đó trong tay sao? Thìa nguyên sĩ lang tức giận nghĩ đến. Nếu ở trước mặt chúng ta rộng lượng như vậy thừa nhận thân phận của mình, như vậy hắn liền tuyệt đối có thực lực đem chúng ta giết chết, hơn nữa ngươi còn nhìn không ra tới sao. Cái kia đoạ thiên sứ gọi hắn là đại nhân, cái này đã kinh có thể cho thấy hết thệ. Xào nạ tâm lý rất tin tưởng, sở hữu đoạ thiên sứ vì thuộc ác ma cũng không phải là không thể. Nói xong Sáo Nạ liền dự định ly khai hội học sinh, bất quá ở ra khỏi phòng sát vậy, Sáo Nạ vẫn là nhắc nhở trầm xuống mặc không nói thìa nguyên sĩ lang, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, hy vọng ngươi có thể quản tốt miệng mình, nếu không lời nói, ta đem sẽ không lưu ý sinh tử của ngươi. Hội trưởng nhìn hội trưởng rời đi thân ảnh, thìa nguyên sĩ lang biết, mình và hội trưởng trong lúc đó hay là bởi vì hắn sinh ra một đạo ngăn cách.